Huyền Linh Ký, chương 15, Hòa ái kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tổn hao hơn 3 giờ đồng hồ, Dương Thiên huyền khí là sung túc đầy đủ hoàn thành, bắt đầu đối sơn cốc khám phá đi. Linh cái này sơn cốc trên vách đá là huyền văn chìm nổi, công dụng cũng không rõ ràng, nhưng theo ảnh yêu vương ký ức có trăm năm lâu lịch sử gánh chịu huyền văn, vậy không phải là tầm thường vật liệu có thể chịu đựng. Sơn cốc cũng gần như phong bế, không có cái gì le lói ánh sáng, chỉ có cái kia xuất nhập thạch môn cửa đá, cây cối tuy là quanh năm thẩm thấu huyền khí, nhưng đa phần là hoa cỏ dại mà thôi, không nhiều cái gì huyền thảo huyền dược, dù sao cũng không phải ai vun trồng. Hơi có vẻ tối tăm, không có ngày đêm phân chia, nhưng dù sao hoàn cảnh cũng thật tốt, chỉ ít non xanh nước biếc, huyền văn thủ hộ cũng là cái thể ngoại đào viên. Dương Thiên kiểm tra không có cái gì rất lớn thu hoạch, chỉ có cái này hồ nước trong lành thơm mát, huyền khí dày đặc thật làm người ta yêu thích. Dương Thiên quyết định âm thầm lấy cái này làm đại bản doanh, chí tí tồn cho mình một cái đường lui như vậy. Nghỉ ngơi mấy một ngày, Dương Thiên chỉnh lý rời đi. Vì lúc tới Thanh Tỉnh nguyên do cũng là ghi nhớ lộ tuyến. Đứng tại cương phong cuồn cuộn vách đá, cõng lên mấy chục khối yêu hạch, Dương Thiên trèo lên 600 mét mới quay lại điểm bạch viên rơi xuống. Mấy chục khối kia yêu hạch là bạch viên cái này mỗi ngày thức ăn, còn sót lại điểm, dù sao khác thuộc tinh yêu thú nó là hấp thu không đi loại này yêu hạch, chỉ chất lại ở cửa đá. Bắn tên, hiu, hiu, hiu, giống, bạo ngược tiếng giống xáo trộn một vùng xâm lâm. Thiếu gia cẩn thận, một cái nô bộc tay cầm cương đao lao tới, đao kê ngang, chặn cái này yêu thú một kích. Nô bộc bị đánh bay mấy mét, hai tay run rẩy, nhưng may mắn thế mà chặn lại. Cái gọi thiếu gia, hoảng hốt lùi xa. Hắn ban nãy xạ tiễn, là niềm tin bạo tặc có thể mang cái này hưu hình yêu thú bắn chết nên mới vội vàng tới kiểm tra. Nếu không phải là nô bộ truy cản nhanh chóng, thật sự có thể bị cái này hưu một chân đá chết. Rút lui đến 10 mét ngoại vi, thiếu gia này lại dương lên trường cung, tinh thiết cài cắm, nhất tiễn nhập hồn. Thật có mấy phần hoa mỹ cùng tinh diệu phong phạm. Phù phù, cuối cùng, cái này hưu hình yêu thú cũng là không cam lòng nằm xuống. Đối mặt 6 cái luyện linh kỳ vây bắn, nhất cấp yêu thú nào chịu nổi. Cái gọi thiếu gia thở phào một hơi, lau đi trên mặt mồ hôi cùng phủi trên quần áo bụi đất. Thiếu gia, đây là đầu này hưu xa yêu hạch, một cái nô bộc thanh lý cái này yêu thú, lấy ra yêu hạch dâng lên. Tiếp nhận yêu hạch thiếu gia kia vẫn là một mặt âm trầm. Lão cha có phải hay không quá đáng rồi? Luyện linh kỳ bắt mạch nào có thể săn giết yêu thú cơ chứ? Chỉ ít cửu mạch đi, thiếu gia yêu thú đã qua xử lý xong. Nô bộc báo cáo, tốt trở về, thiếu gia thở phào cuối cùng cũng kết thúc cái này ma quỷ hành trình. Hắn là Triệu gia Triệu Giang, là năm nay Triệu gia tân tú một trong. Nói hắn cũng không phải thế nào thiên phú cực giai, là thất tinh linh hải, nhưng là cẩn thận tỉ mỉ người, lại thêm là Triệu gia gia chủ con trai thứ hai, địa vị tôn sùng, được lòng tất cả mọi người. Ai, một cái nô bộc quát tay nhấc lên cương đao đề phòng. Triệu Giang cũng là cầm chắc trường cung, ánh mắt tính toán. Một thiếu niên, quần áo có phần chật vật cõng theo một cái bao khỏa trên lưng, đồ đạc thật nhiều chậm rãi đi tới. Trên mặt không nhìn ra cái gì biểu cảm, chỉ là thong dong chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy đám người cảnh giác khí thế thiếu niên khẽ cười, lộ ra trắng noãn hàm răng. Chư vị, chớ khẩn trương, ta là đang hồi lại thành mà thôi. Mọi người cứ tùy tiện, nói rồi tùy cũng là thẳng hướng rời đi, không chút nào giống như có ý đồ xấu dáng vẻ. Huynh đài dừng bước, Triệu Giang lúc này lại là cất bước lên tiếng. Có chuyện, thiếu niên nhíu mày, cũng là hơi cảnh giác lên. Huynh đệ chưa hiểu lầm, là bọn ta vừa lúc muốn hồi Nam An Thành, phải chăng có thể đồng hành? Triệu Giang một bộ nho nhã lôi kéo làm quen ý tứ. Thiếu niên quan sát suy xét một hồi, gật đầu đồng ý, liền ở lại một hồi, chờ đợi Triệu Giang đám người thu xếp. Công tử, làm gì mời chào cái này người? Bất thiện a, một cái nô bộc khẽ hỏi còn là liếc nhìn thiếu niên nhiều lần. Người không hiểu cái gọi là thứ hai huynh đệ bát phương bạn bè cũng là cái này mà thôi. Triệu Giang vỗ vai cũng ý tứ hắn tự có chủ trương không đáng lo. Nô bộc gật đầu, không đi phản bác chỉ là vẫn thời khắc chú ý cái này xa lạ thiếu niên. Triệu Giang thật có điều còn không nói. Thứ nhất thiếu niên này niên kỳ cùng hắn không sai biệt lắm, là mới khải linh hạng người, lại từ thiềm thiết sơn phương hướng phía sâu đi tới, đối diện đông người trận thế, chấn định bình tĩnh, rõ ràng là bản thân tự tin vô cùng. Như vậy khí độ, như vậy tự tin nhìn thế nào đều là đỉnh tiêm cấp bậc, hẳn là con em thế gia trọng điểm cấp bậc không sai. Thiên phú phần không quá rõ, nhưng cùng là luyện linh kỳ, người ta đi sâu như vậy còn một mình, vậy thì so bản thân Triệu Giang tự hiểu là tốt hơn quá nhiều. Thân làm Triệu gia tân tú, đối với thế gia con em giao thiệp nhiều lắm, để Triệu Giang lạ lẫm người, vậy chỉ có mấy cái, đều là đỉnh cấp thế gia mấy cái kia yêu nghiệt. mà cái khác giao thiệp không đến Triệu Giang, chỉ ít cũng sẽ trông thấy hắn vài lần, lấy cơ hội làm quen, có thể cái này thiếu niên không quan tâm bộ dáng, rõ ràng là không cân nhắc Triệu Giang, cái này liền khẳng định là đỉnh cấp thế gia bộ mấy cái trọng điểm tân tú. Thứ hai, cái này thiếu niên thong dong chấn định, khí khái không sai, không ngầm tính toán, chủ động giữ khoảng cách, rõ ràng là chính nhân phong phạm, lại càng đáng giá kết giao. Đừng tưởng Triệu Giang địa vị là tôn sùng, được nhân tâm nhưng là còn không có bao nhiêu sức lực ra ngoài nhiều kết giao, liền hắn mạnh lên cơ sở, là hắn muốn xây dựng nhân mạch nguyên do. Huynh đệ tại hạ Triệu Giang, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ cao danh quý tính. Triệu Giang ngồi trên thùng xe ngựa di chuyển, đối Dương Thiên một mặt hữu hảo. Giang huynh thứ lỗi, tên ta không tiện nhắc tới. Thiếu niên một mặt khó xử, nhưng cũng ngay thẳng đáp. Ồ, nếu như không tiện vậy cũng không sao. Triệu Giang một vẻ khí khái biểu lộ, mặc cho đám hộ vệ có lộ ra bất mãn. Một hồi lại nói, huynh đệ cái kia ngươi lại dám một mình thâm nhập sâu như vậy, phần này dũng khí thực lực làm cho ta ngưỡng mộ không thôi. Phải chăng đêm nay có thể tới ta chiêu đãi huynh đệ một bữa tỏ lòng ngưỡng mộ. Thiếu niên thở dài, Giang huynh chê cười, ngựa non háu đá mà thôi. May mắn bảo toàn tính mạng, còn lại hai cái hộ vệ đều là chết mất. Huynh đệ, yêu thú chi cường hãn, mặc dù mấy vạn năm nay không còn có thể hủy diệt nhân loại khả năng, nhưng cũng là nguy cơ sớm tối. Người cũng quá chủ quan, mang theo chỉ có hai hộ vệ lại đi sâu như vậy. Triệu Giang một bộ cảm thông, càng là nhiều suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường lần đầu đối mặt yêu thú người đều là vạn sự cẩn trọng, lo đông sợ tây, hiếm có ai như vậy khinh thường. Càng quan trọng thiếu niên này bao khỏa chứa đựng nhiều như vậy yêu thú đồ vật, đây là giết đến bao nhiêu nhiều. Sẽ là chủ quan hay sao? Gia tộc là như vậy nghiêm khắc ta cũng không có cách. Thiếu niên lại là thở dài. Triệu Giang nghe vậy ánh mắt ngưng lại, khóe miệng hơi cười. Thì ra là cái đó gia tộc chẳng trách, ra ngoài không thể loạn báo danh, chỉ được mang hai cái hộ vệ, lại còn như vậy thẳng thắn khí độ. Không hổ là hộ quốc gia tộc, không sai, hẳn là Dương gia. Hộ quốc gia tộc khác họ Vương tộc. Mà vị thiếu niên này, chấp hành cực kỳ nghiêm khắc cũng là cực kỳ ưu tú, mới như vậy bộ dáng. Lại thêm, từ hắn thái độ, muốn kết giao mà không thể làm, chỉ có như vật vụng trộm báo danh, quả thực là tài trí nhân cách đều không tầm thường. Ra là vậy, Dương huynh khổ cực, Triệu Giang cười cười kết giao chỉ ý càng sâu. Giang huynh, đây là ngươi đoán, cũng không phải ta nói. Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, ăn ý đánh một cái đập tay. Trong khi đám hộ vệ còn đang không biết hai cái này người có gì lại như vậy vui vẻ. Cách chương.